Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm thợ mộc nằm bên bờ sông, lúc này có một chiếc thuyền chở đầy gỗ đang neo đậu bên cạnh. Người ta đang khuân vác gỗ vào trong tiệm, giá giường không hề rẻ. Cho dù là giường tre rẻ tiền nhất cũng tốn một khoản kha khá, mà giường tre lại không được Bành Kim Tiểu Diệp định mua trực tiếp ván gỗ, sau đó mua thêm hai chiếc ghế dài đặt ván gỗ lên trên ghế dài là có thể thành một chiếc giường. Nhà nàng chật hẹp, làm như vậy khi cần thiết có thể tháo rời giường ra để lấy chỗ trống, khi có khách đến chơi có thể dùng làm bàn. Kim Tiểu Diệp bước vào tiệm thợ mộc, chẳng mấy chốc đã mua xong những thứ mình cần. Tiệm thợ mộc ngoài bán đồ gỗ còn bán cả cùi những mảnh gỗ vụn còn sót lại khi làm đồ gỗ, họ sẽ bán làm cùi. Kim Tiểu Diệp suy nghĩ một chút, cắn răng mua thêm một ít cùi. TBC hôm nay, khi Lê Thanh chấp dẫn theo Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đến bến sông cạnh nhà họ Chu, Kim Tiểu Diệp đã có mặt ở đó. Còn về phần Kim bà ấy lại đang mò ốc. Bà ơi, chúng ta đi thôi. Thấy Lê Thanh chấp, Kim Tiểu Diệp liền gọi Kim bà lên thuyền. Kim bà nhanh nhẹn bước lên thuyền, liếc mắt một cái đã trông thấy chiếc ghế đẩu và tấm ván gỗ mà Kim Tiểu Diệp mua. Bà đã bảo mà, cháu nhất định là kiếm được tiền rồi, đã bắt đầu sắm sửa đồ đạc rồi. Kim Tiểu Diệp đáp, đây là dùng tiền A Thanh kiếm được mua đấy à, chẳng ấy một ngày có thể kiếm được một lượng bạc. Kim bà liếc Kim Tiểu Diệp một cái, không nói gì nữa. Lúc này Lê Thanh Chấp cũng đã lên thuyền, nhìn thấy tấm ván gỗ và chiếc ghế đẩu trên thuyền. Sau khi biết Kim Tiểu Diệp muốn mua giường, hắn vẫn luôn rất mong chờ, kết quả là Kim Tiểu Diệp lại mua cái này. Điều này khác với tưởng tượng của hắn, nhưng nghĩ kỹ lại tình hình nhà mình, nhà hắn tổng cộng chỉ có 2 gian phòng, trong phòng bọn họ ở còn để rất nhiều lương thực, nếu mua giường lớn thật sự không có chỗ để. Cho nên, thứ nhà hắn cần nhất chính là nhà ở, hiện tại hắn có tiền, vừa hay có thể xây thêm 2 gian phòng. Xây nhà gạch ngói rất tốn kém, nhưng xây loại nhà mà bọn họ đang ở hiện tại thì không tốn bao nhiêu tiền, cũng không quá phô trương. Đợi đến khi có thêm phòng, có thể cho 2 đứa nhỏ sang phòng khác ngủ. Hắn còn có thể mua thêm một ít đồ nội thất, trang trí lại nhà cửa, còn có nhà bếp nữa, đã có tiền rồi, bọn họ hoàn toàn có thể mua thêm một cái nồi. Ban đầu Lê Thanh Chấp chỉ muốn mua một chiếc giường, để Kim Tiểu Diệp không phải ngủ trên đất, nhưng hiện tại, hắn muốn càng ngày càng nhiều, nhưng mà, trang trí nhà cửa của chính mình, vốn dĩ chính là một việc khiến người ta say mê. Kể từ khi tận thế ập đến, Lê Thanh Chấp đã không còn người thân, cũng không còn nơi ở cố định. Hiện tại, rốt cuộc hắn đã có một ngôi nhà, Lê Thanh Chấp rất muốn lập tức đưa ngân phiếu cho Kim Tiểu Diệp. Hắn biết Kim Tiểu Diệp nhìn thấy ngân phiếu nhất định sẽ rất vui. Nhưng có người ngoài ở đây, vẫn là đợi đã. Trở lại thôn Miếu Tiền, Lê Thanh Chấp vừa xuống thuyền đã bị mọi người vây quanh, đều là đến mua hoa cài đầu. Có người trước đó không mua được, có người muốn mua thêm một cái, cũng có người muốn mua hộ người thân bạn bè. Kim Tiểu Diệp dừng thuyền lại, cười nói, hôm nay ta mang về không ít hoa cài đầu, còn có một số kiểu dáng mới, mọi người đến nhà ta đi, ta lấy ra cho mọi người chọn. Chào hỏi xong, Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ khiêng tấm ván gỗ và ghế đầu, đi về phía nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Lê Thanh Chấp cũng giúp đỡ cầm một ít cùi. Người trong thôn nhìn thấy những thứ này, không khỏi nói vài câu. Tiểu Diệp, ngươi muốn đóng giường à? Tiểu Diệp, cuộc sống của nhà ngươi, đây là ngày càng tốt hơn rồi. Tiểu Diệp, ta giúp ngươi cầm một chút. Mọi người đi theo Kim Tiểu Diệp về phía nhà họ Lê, vừa đi vừa nói đến chuyện nhà Diêu sao công. Tiểu Diệp, nhà họ Diêu có phải là xảy ra chuyện rồi không? Hôm nay hai vợ chồng Diêu Sao Công cùng với Diêu Trấn Phú cùng nhau đi huyện thành, kết quả mới nửa chiều đã trở về. Hình như Diêu Trấn Phú không đến trường học, nhà họ Diêu ủ rũ cúi đầu, có lẽ là Diêu Trấn Phú đã làm chuyện gì đó không nên làm. Tiểu Diệp, ngươi ngày nào cũng chèo thuyền ở huyện thành, có biết chuyện gì xảy ra không? Ta nào biết, ta bận chèo thuyền cho người ta mà. Mọi người xem hoa cài đầu này thế nào, ta thấy nó rất đẹp. Kim Tiểu Diệp không trả lời, một mực ra sức chào bán hoa cài đầu của mình. Chuyện nhà họ Diêu, nàng có chút đoán được, nhưng không định nói với người khác. Nàng không thích người khác nói chuyện nhà mình, tự nhiên cũng sẽ không đi nói chuyện nhà người khác. Nhưng buổi tối đóng cửa lại nói chuyện phiếm với Lê Thanh Chấp, đó lại là chuyện khác. Nàng còn rất thích nói những chuyện này cho Lê Thanh Chấp nghe. Tính tình của Kim Tiểu Diệp, người trong thôn đều biết, bọn họ không moi được gì từ chỗ Kim Tiểu Diệp, không khỏi thất vọng. Tiểu Diệp, để ta làm cho, nàng đi ăn cơm đi. Lê Thanh Chấp thấy Kim Tiểu Diệp bị vây quanh không có thời gian ăn cơm, vội vàng lên tiếng. Được, Kim Tiểu Diệp đi ăn cơm, người bán hoa cài đầu đổi thành Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp thích trò chuyện với mọi người, nhưng hắn không nói nhiều, chủ yếu là trong quá trình trò chuyện đảm nhiệm vai trò. Người tung hứng, còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì thật là tệ quá, tẩu tử ngươi thật là biết nhiều chuyện. Ngoài việc trò chuyện, Lê Thanh Chấp cũng không quên bán hoa cài đầu. Cô, hoa cài đầu màu đỏ tươi tắn, hoa cài đầu màu vàng sang trọng, chỉ cần ngươi thích loại nào. Ngươi xinh đẹp như vậy, nên mua thêm hai cái mới phải. Thẩm tử da rẻ trắng trẻo như vậy, bông hoa này đặc biệt hợp với màu da của bác. Tỷ tỷ đeo bông hoa này, trông trẻ ra mấy tuổi. Lê Thanh Chấp rất được lòng các phụ nữ trong thôn, lúc Kim Tiểu Diệp ăn cơm xong đi ra, bên cạnh hắn đã vây quanh một đám người, có người đã mua hoa cài đầu. Cũng không rời đi. Kim Tiểu Diệp âm thầm ghi nhớ những lời Lê Thanh Chấp nói khi chào bán hoa cài đầu, định ngày mai bán hoa cài đầu sẽ lấy ra dùng. Hôm nay không cần nàng ra tay rồi. Kim Tiểu Diệp gọi Kim Tiểu Thụ đến giúp đỡ, định dọn dẹp nhà cửa một chút, tiện thể đóng giường. Đợi đến khi Lê Thanh Chấp nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, liền thấy Kim Tiểu Diệp đang nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa, đóng giường. Nàng làm việc vừa nhanh vừa tốt. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, trên khuôn mặt đen nhẻm còn vương những giọt mồ hôi lấp lánh. Nhịp tim của Lê Thanh Chấp bất giác đập nhanh hơn, trời dần dần tối, những người trò chuyện với Lê Thanh Chấp luyến tiếc rời đi. Lê Lão Căn đã dẫn hai đứa nhỏ đi tắm rửa, Kim Tiểu Diệp cũng đã sắp xếp lại nhà cửa. Lê Thanh Chấp thấy vậy, định mời Kim Tiểu Diệp cùng nhau ra bờ sông tắm rửa, tiện thể nói cho Kim Tiểu Diệp chuyện 100 lượng bạc. Tuy nhiên lúc này, Diêu Sao Công đến, Tiểu Diệp, ngươi có rảnh không? Ta có chuyện muốn tìm ngươi. Có rảnh, chuyện gì vậy ạ? Kim Tiểu Diệp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp, ngươi ra ngoài nói chuyện với ta một lát. Diêu Sao Công chỉ vào vườn rau bên ngoài. Kim Tiểu Diệp không phản đối, đi theo Diêu Sao Công ra ngoài. Diêu Sao Công tìm Kim Tiểu Diệp là muốn nhờ Kim Tiểu Diệp giúp đỡ nghĩ cách. Cha mẹ Diêu Sao Công chỉ nuôi sống được mình ông là con trai, ông lại chỉ sinh được Diêu Trấn Phú. Gặp chuyện ông cũng không có ai để bàn bạc, còn về phần tại sao lại tìm Kim Tiểu Diệp, ông hiểu rõ Kim Tiểu Diệp, chuyện nhà ông, Kim Tiểu Diệp sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa so với những người khác trong thôn, Kim Tiểu Diệp có kiến thức. Diêu Sao Công thở dài, đem chuyện Diêu Trấn Phú bị Hủ Nương lừa gạt tiền nói ra. Lại đem chuyện hôm nay bọn họ đi tìm Hủ Nương gặp phải nói ra. Hôm qua sau khi biết chuyện của Hủ Nương từ chỗ Diêu Trấn Phú, sáng sớm hôm nay, vợ chồng Diêu Sao Công liền dẫn Diêu Trấn Phú đến huyện thành tìm Hủ Nương, muốn thương lượng một chút, xem có thể không bồi thường hoặc là bồi thường ít hơn một chút hay không. Tuy nhiên Hủ Nương không lộ diện, còn về phần trượng phu của Hủ Nương, gã cắn C, H, E, T đòi 100 lượng bạc. Diêu Sao Công đem đầu đuôi câu chuyện nói ra hết, Kim Tiểu Diệp hỏi. Diêu Thúc, Thúc định thế nào? Ta không muốn đưa tiền, nhưng bọn họ nói không đưa tiền sẽ đi báo quan. Đó là 100 lượng bạc, nhà chúng ta muốn lấy ra phải bán đất. Diêu Sao Công nói đến bán đất, liền cảm thấy đau lòng đến mức run rẩy. Diêu Thúc, hay là Thúc đi tìm hiểu tình hình nhà Hủ Nương trước? Đợi tìm hiểu rõ ràng rồi, chúng ta tìm thêm vài người, đi nói chuyện với bọn họ. Kim Tiểu Diệp đề nghị, kỳ thật nếu là nàng, nhất định sẽ không đưa tiền, đã là loại nhi tử ngu ngốc như Diêu Trấn Phú, bị quan phủ bắt đi thì bắt đi, sau này nuôi nấng tiểu tôn tử cho tốt là được. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy Hủ Nương chính là muốn lừa gạt tiền bạc, nếu Diêu Sao Công dẫn theo người thôn miếu tiền tìm tới cửa, người ta chưa chắc đã dám báo quan. Diêu Sao Công nói, Trấn Phú không muốn để cho người khác biết chuyện này. Ông cũng đã từng nghĩ đến việc gọi thêm một số người, tìm tới cửa. Mặc dù nhà ông không có họ hàng thân thích gần gũi, nhưng ông và người trong thôn quan hệ rất tốt, tìm người giúp đỡ sẽ có rất nhiều người bằng lòng. Nhưng Diêu Trấn Phú không đồng ý, Diêu Trấn Phú cảm thấy chuyện này quá mất mặt. Nếu bị người khác biết hắn ta sẽ không sống nổi. Diêu Sao Công đương nhiên là tức giận con trai, nhưng con trai sống c h ế t van xin ông lại không khỏi mềm lòng. Diêu Sao Công đại khái là nhịn rất lâu rồi, đối với Kim Tiểu Diệp nói rất nhiều, nói đến sau cùng đều nghẹn ngào. Hôm nay sau khi bọn họ tìm tới cửa, trượng phu của Hủ Nương liền buông lời, nói là trong vòng 3 ngày, bọn họ nhất định phải đưa bạc, nếu không sẽ đi báo quan. Lúc đầu Kim Tiểu Diệp muốn cho Diêu Sao Công một kế sách, nhưng nghe một hồi, liền không nói gì nữa. Diêu Sao Công rõ ràng là muốn dàn xếp ổn thỏa, đã như vậy, nàng nói cũng vô dụng. Cách chương